Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 637, Trùng Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa khắc đồng hồ sau Mạc Cầu Hư lập bán không, một tay dẫn theo một người đầu lâu, nhíu mày xem kỹ một lát, trong lòng bàn tay khí lực nhất tùng, đầu người hóa thành hư vô lặng yên tán đắn cũng chưa tận lực hủy thi diệt tích mà là những này. Quỷ tộc, thân tử đằng sau tự nhiên như vậy, liền xem như kia ba trượng cự nhân, cũng giống vậy. Cho nên nói, âm gian tộc loại không có thực thể. Một khi thân tử, hồn phách tán đi, bên ngoài hiển lộ nhục thân cũng sẽ hóa thành hư vô. Nhưng vì sao, bọn hắn hết lần này tới lần khác am hiểu nhục thân chém giết chi pháp. Lắc đầu trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng hắn rất khẳng định, những này âm gian quỷ tộc cũng không có người sống đồng dạng huyết nhục chi thể, càng giống là âm khí cùng một thứ gì đó kết hợp cùng dương gian quy tắc không hợp. Thú vị, ánh mắt chớp động, mà Cầu thì thào mở miệng, xem ra, lần sau muốn lưu lại vài cái người sống nghiên cứu một hai. Nói, đại thủ một quyền thu hồi trên đất âm binh quỷ khí. Những vật này người tu hành khó mà tế luyện, nhưng tài liệu luyện chế không phải dương gian sở hữu, cứng rắn không gì sánh được, có lẽ có cái khác tác dụng. Mạc đạo hữu, Tống Giới San San tới chậm, độn quang rơi vào phụ cận quét mắt quanh mình, biểu lộ chính là nhất tùng, cười nói. Xem đến ta đến chậm một bước lại không biết bọn họ là ai, vậy mà như thế không có mắt dám tại Thái Ất Tông tiết hãm toàn chân đạo đạo chủ. Mạc Cầu thực lực hắn nhưng là rõ ràng. Tuy chỉ là kim đan trung kỳ tu vi, nhưng liền tự mình tu vi chưa từng rút lui thời điểm, cũng chưa chắc có nắm chắc có thể để lên một đầu. Trừ phi nguyên anh chân nhân xuất thủ cơ hồ không có khả năng bị giết. Đám người này, là muốn chết, còn không rõ ràng lắm thân phận, bất quá khi đến tự âm gian. Mà Cầu lắc đầu, mấy người kia thực lực không yếu, ví như bị bọn hắn tới gần đánh lén, liền xem như tu sĩ kim đan, sợ cũng chưa hẳn có thể trốn qua đi. Quỷ tộc mặc dù bất thiện đấu pháp nhưng sở trường về võ kỹ, mà lại nhục thân cường hãn, lại thêm một ít quỷ dị bí thuật kỳ thực rất khó đối phó. Chớ nhìn hắn giải quyết rất nhẹ nhàng, đổi lại cái khác kim đan, chưa hẳn như vậy. Mà lại, những này hẳn không phải là lần này mai phục sở hữu, đằng sau đương còn có cao thủ chỉ bất quá đám bọn hắn không ngờ rằng Mạc Cầu phản ứng lại nhanh như vậy. Chả không tới kịp chờ Mạc Cầu vào cuộc đã bị đuổi kịp. Bất đắc dĩ, chỉ có thể trước thời hạn ở đây phát khó, lại bị giết không còn một mảnh. Âm gian, nghe vậy, Tống Giới hơi biến sắc mặt, vuốt râu nói. Trước đây ít năm, chỗ kia động thiên thế giới có qua báo cáo, nói là khả năng có âm gian quỷ tộc chui vào này giới, xem tới đây nói không giả. Hồi tông môn, bẩm báo tông chủ, đây là đại sự, không thể không phòng. Một chút quỷ tộc tự không cần tại ý, nhưng chúng nó như thế nào vào tới dương gian, lại nhất định phải tra ra, không phải vậy vạn nhất thông đạo càng biến càng lớn. Đến lúc đó, liền phiền toái. Mạc Cầu gật đầu, nhìn về phía trong ngực Tần Tư Dung. Người không sao chứ, không có việc gì, Tần Tư Dung không biết đang suy nghĩ gì, hai mắt ngẩn người, nghe vậy gương mặt xinh đẹp đỏ lên, vội vội vàng vàng lắc đầu. Đến nỗi trên người nàng ràng buộc sớm đã giải khai. Không có việc gì liền đi về trước, mà Cầu thanh âm, hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về sau cẩn thận một chút tâm phòng bị người không thể không, gặp lại bực này sự ta chưa hẳn ngay tại bên người toàn bộ nhờ chính ngươi giải vây. Là, Tần Tư Dung cúi đầu, trên mặt đỏ bừng, ta về sau nhất định chú ý, mà Cầu gật đầu, đang muốn đề điểm vài câu, lông mày bỗng nhiên vẩy một cái. À, lại xuất sự rồi, Tống Giới cũng quay đầu nhìn lại, mặt hiện ngạc nhiên, càng ẩn ẩn lộ ra cỗ phẫn nộ. Thật to gan, thật coi chúng ta Thái Ất Tông không người hay sao? Tiền bối, làm phiền ngươi đưa ta đệ tử này trở về, Mạc Mỗ trước qua. Mạc Cầu nhẹ buông tay, đem Tần Tư Dung đưa qua. Bản nhân thì bị đao quang khẽ quấn, cấp tốc độn tàu. Cũng tốt, Tống Giới gật đầu thấy Mạc Cầu độn quang lóe lên một cái rồi biến mất không khỏi mặt lộ cảm khái. Mạc đạo hữu độn tốc sợ là có thể xếp hạng Thái Ất Tông rất nhiều kim đan trước tam liệt kê tựu liền Thái Ất Kim Quang độn sợ cũng không kịp. Trước tam, đã là không kém, dù sao hai vị kia, đều là kim đan hậu kỳ thậm chí viên mãn tu sĩ. Tần Tư Dung không có lên tiếng, đưa mắt nhìn Mạc Cầu rời xa ánh mắt nổi lên gợn sóng, biểu lộ tựa hồ cũng phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Mạc sư đệ, nàng thì thào há miệng, bỗng nhiên lắc đầu ánh mắt khôi phục thanh minh. Không đúng, là sư phó. Vì cái gì ta lại có này trùng ký ức, vô gian độn gia chi, lại thêm có thể so với cực phẩm pháp bảo bách tịch đao, mà cầu liền tự thông thường phi độn tốc cũng kinh người trí cực. Hiện nay toàn lực độn phi chân trời ở giữa chỉ có một đạo như có như không độn quang, đợi cho hoàn hồn, độn quang đã chẳng biết đi đâu. Oanh, chân trời bất ngờ nổi lên lôi minh, lập tức mưa to mưa như chút nước, mây đen cháo đỉnh. Một đạo phong lôi kiếm quang phá vỡ màn mưa, rơi xuống phụ cận, hiện ra Vương Hồ hoảng hốt lo sợ biểu lộ. Sư phó, thế nào, Mạc Cầu nhíu mày, phát sinh cái gì, trùng ma, độc cô vô minh, Vương Hồ thần sắc hoảng loạn, sắc mặt thảm bạch, mặc cho mưa nặng hạt đổ vào toàn thân, thanh âm khàn giọng nói. Hắn đã thương Thiền Nhi, cướp đi bình an. Vương Thiền sức liều toàn lực muốn chặn lại, làm gì miễn cưỡng đi theo tựu bị đánh nát độn quang, lại bất chấp gì khác thúc giục Vương Hồ đuổi theo. Nhưng, Vương Hồ lại há có thể theo kịp, trơ mắt nhìn xem ái tử bị người đoạt đi, bi phẫn tuyệt vọng tâm tình, khó mà kể ra. Bình an, Mạc Cầu nhíu mày, thức hải u minh sách hiện hiện, ghi chép có 108.000 đạo pháp thuật trang sách phi tốc xoay chuyển, sau cùng tại một tờ dừng lại. Tâm tức tỏa hồn, bình an thiên phú xuất chúng, nhục thân lại sinh ra yếu đuối, cần các loại linh dược tầm bổ, từ nhỏ không được hắn vị này luyện đan đại sư xuất thủ. Trên thân cũng mang theo một sợi khí tức, bí pháp nhất truyền, tựu cảm ứng được độc cô vô minh chính mang người bằng tốc độ kinh người rời xa. Ta trước đi qua, Mạc Cầu cong người phi độn, đao mang lóe lên một cái rồi biến mất, trên mặt lo lắng bất an, Vương Hồ theo sát phía sau đi theo. Một lát sau, đao mang giữa trời trì trệ, hiện ra Mạc Cầu âm trầm không chừng biểu lộ. Trùng ma độc cô vô minh không phải là hời hợt hạng người, người mang rất nhiều linh thú huyết mạch, lại phần lớn khai quật đến cực hạn, thực lực chỉ đứng sau Nguyên Anh chân nhân. Thậm chí ví như liều mạng, tựu liền Nguyên Anh cũng sẽ nhượng bộ lui binh. Liền tuổi thọ cũng cực kỳ lâu dài, khuyết điểm duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là tâm trí có thiếu, thần hồn hỗn loạn. Này tức mang theo một người phi độn, mà cầu lại cũng không thể nhanh chóng đuổi kịp. Theo như bực này tốc độ chờ hắn đuổi kịp sợ là đã tại mấy vạn dặm khai ngoại không ngừng, rời xa Thái Ất Tông biên cảnh, đến lúc đó phúc họa khó liệu. Vạn nhất là dẫn tự mình đi qua cạm bẫy. Làm sao bây giờ, ý niệm chuyển động, mà cầu hai mắt ngưng tụ, bạch, đao mang vọt tới trước. Hắn cầm trong tay trường đao, vọt tới trước lúc hướng trước hư bổ, hư không đột nhiên vỡ ra một cái khe. Ngàn dặm khai ngoại, hư không đột một nứt ra, một đạo đao mang theo bên trong nhảy ra, giữa trời một chiếc xẹt qua một đường viền đẹp đẽ chém về phía cách đó không xa bóng người. À, tiếng kinh ngạc khó tin vang lên, độc cô vô minh mặt hiện ngạc nhiên, hiển nhiên chưa từng dự liệu được Mạc Cầu vậy mà nhanh như vậy chạy tới, lấy lại tinh thần đại thủ đột nhiên vung lên. Hô, hư không cuồng phong đột khởi, gió thổi qua thụ giao sơn đầu yên lặng như tờ. Đợi cho phong nghỉ, cây cối khô héo, đỉnh núi ám hạt, vạn vật sinh cơ đúng là bị cùng nhau cướp đoạt. Tựu liền Mạc Cầu kia chói mắt đao mang, cũng đột nhiên ảm đạm tựa như lực đạo suy yếu tám thành, chém tới lúc cũng lộ ra suy yếu bất lực, cũng không còn vừa bắt đầu lăng lệ. Cùng lúc đó, mấy trăm loan như lưỡi dao đường vòng cung trống rỗng xuất hiện, hướng về đao mang chém tới. Bạch, lốp bốp, một trận loạn hưởng, rất nhiều chi tiết huyết nhục mạn thiên phi vũ, rơi xuống mặt đất. Độc cô vô minh sắc mặt nhất bạch, miệng bên trong không khỏi kêu rên, thân thể nghiêng nghiêng bay ra vài dặm, cúi đầu nhìn lại tay phải đúng là đứt từ cổ tay. Làm sao lại như vậy? Hắn mặt hiện ngạc nhiên, lập tức đột nhiên nhìn về phía Mạc Cầu trường đao trong tay. Cây đao kia, rõ ràng đã trải qua thần phong quét ấn, lý tới nói đao mang uy năng đã không lớn, nhưng như cũ dễ như trở bàn tay chặt đứt mình tay. Duy nhất nguyên nhân, chính là kia đao phong mang quá mức sắc bén. Tiền bối, Mạc Cầu tán đi độn quang, cầm đao mà đứng, lăng lệ sát cơ khóa chặt đối phương. Người thân là cao nhân tiền bối, hướng nhất cái hài đồng xuất thủ, há không rơi xuống thân phận, không ngại đem đứa bé kia buông xuống, chúng ta so tài một hai, như thế nào? Mạc Cầu, nhìn Mạc Cầu, độc cô vô minh mặt hiện kinh nghi. Trước đây liền nghe Vương Hồ tiểu tử kia nói qua ngươi, đem ngươi thổi phồng đến mức là trời sinh địa hạ phần độc nhất, cơ hồ là đại la thiên tiên truyền thế, lão phu năm đó chả xem thường. Dù sao chỉ là nhất cái đạo cơ hậu bối, chưa từng nghĩ, lúc này mới chỉ là 100-200 năm công phu, người giống như này cao minh, ngược lại là ta coi thường người. Nói, hắn ánh mắt chớp động nói, Vương Hồ trên người huyết mạch thiếu hụt là ngươi tu bổ à? Không sai, Mạc Cầu gật đầu, bất quá tiền bối sợ là phải thất vọng, Vương Hồ thể nội chính có nhất trùng huyết mạch cho nên vãn bối biện pháp có tác dụng, mà tiền bối người. Sợ là chừng 100.000 trùng, xin thứ cho vãn bối bất lực. Đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt rơi vào đối phương tay gãy lên, kia tay gãy thình lình đã phục sinh cùng nguyên bản không thể nghi ngờ. Có phần linh thú có thể gãy chi tái sinh, hiển nhiên, trùng ma trên thân tựu có cái này huyết mạch có thể nhanh chóng chữa trị kim đan hậu kỳ nhục thân, nghĩ cũng biết cỡ nào khó chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường thời mi tâm sáng lên, địa ngục đồ đã chậm chậm triển khai, đem quanh mình vài dặm bao khỏa tại bên trong, u ám quỷ hỏa chập trùng không chừng. Không dùng ngươi hỗ trợ. Độc cô vô minh mặt không đổi sắc đối với triển khai u minh đồ nhìn như không thấy, tét miệng nói. Ta đã tìm tới thích hợp pháp tử. Thật sao? Mà cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nếu như thế, không ngại đem hài tử buông xuống, lấy tiền bối chi năng, không cần hướng một giới ngoan đồng xuất thủ. Người không hiểu, Độc Cô Vô Minh lắc đầu. Năm đó Vương Hồ tiểu tử kia nghĩ không ra tiến giai kim đan đầu mối, chủ động tìm tới cửa, là ta giúp đỡ hắn kết thành nội đan. Hắn lúc ấy đáp ứng ta, muốn xả thân hồi báo, công ta nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng. Nhưng, hắn lừa ta, hiện nay ta bắt hắn hài tử giao hoán, cũng là ứng hữu chi lý. Ồ, mà cầu gật đầu. Như đúng như đây, đúng là Vương Hồ làm không đúng, bất quá hài tử là vô tội, không nếu như để cho Vương Hồ cùng đứa nhỏ này giao hoán. Ta tin tưởng, hắn hội nguyện ý, ngươi cũng nghĩ gạt ta. Chấm, Độc Cô Vô Minh mở chừng hai mắt, rất giống là chưa trưởng thành hài tử tại ủy khuất gào thét. Các ngươi đều gạt ta, ta ai cũng không tin. Lời còn chưa dứt, trăm ngàn đạo hồ quang trống rỗng hiển hiện, hướng về Mạc Cầu chỗ chém xuống. Đồng thời, Độc Cô Vô Minh thân thể nhất triển, hiện ra ngàn chân chi tiết tương tự Ngô Công bản thể, gào thét nhất thanh đánh tới. Cách chương.